Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 610, bằng hữu của ta chính là ta series. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tầm cứ như vậy lắc mình biến hóa thành Thự Quang hội hội trưởng, sau đó 2 ngày liền là tiến hành quyền lợi giao tiếp, thuận tiện tại Thự Quang hội nội bộ tuyên bố hội trưởng thay đổi một chuyện để Thự Quang hội thành viên đều biết bọn hắn có một vị thực lực càng cường đại hơn hội trưởng, cho bọn hắn chú bắn một châm mạnh hữu lực máu gà. Hôm nay là Tô Tầm kế nhiệm Thự Quang hội hội trưởng đến nay chủ trì triệu khai lần thứ nhất cao tầng nội bộ hội nghị. Đề tài thảo luận liền là liên quan tới tương lai Thự Quang hội phát triển phương hướng. Các vị biết vì cái gì tu vi của ta đột phá đến nhanh như vậy sao? Tô Tầm nhìn về phía đám người hỏi một vấn đề. Thiên phú, Chu Thu Thủy cái này cực phẩm ít phụ là cái rất tốt vai phụ. Mà lại là cái đậu bỉ, còn buồn bực tao, dám tin nàng cổ trang phía dưới thế mà mặc hắc tia. Thiên phú chỉ là một cái trong số đó. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, ánh mắt đảo qua đám người, tại sau lưng bảng trắng trên viết xuống ba chữ. Hạo Hải giới, cái này khiến Tô Tầm tìm được trước kia ở công ty tổ chức hội nghị thời điểm cảm giác võng về kép võng. Hạo Hải giới, tất cả mọi người là nhíu mày. Tô Tầm nói, không sai, tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy, ngoại trừ là tự thân thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là bởi vì Hạo Hải giới. Ta đã từng bị xem như nô lệ vận chuyển về Hạo Hải giới, về sau dưới cơ duyên xảo hợp đào thoát một kiếp, Hạo Hải giới tài nguyên càng thêm phong phú, các loại kỳ ngộ di tích cổ nhiều vô số kể, mà lại linh khí càng thêm dồi dào nồng đậm, ta mấy năm nay liền là một mực tại Hạo Hải giới tu luyện. Đám người mới chợt hiểu ra, trách không được trước đó một mực chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn, nguyên lai là gần nhất mới về Gaia Tinh. Trách không được hắn tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là một mực tại Hạo Hải giới tu sĩ kia trong trứng nước tu luyện. Mọi người đã đoán được Tô Tầm dự định, trong chốc lát tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Đúng vậy à, bọn hắn trước đó hoàn toàn lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Quảng cáo, vì cái gì phản kháng liền nhất định phải tại Gaia Tinh bên trên tiến hành đâu. Chủ yếu vẫn là không có người nào cảm tưởng lấy chạy tới địch nhân hang ổ bên trong gây sự tình, bởi vì phong hiểm quá lớn. Bởi vì Gaia Tinh nhân cùng Hạo Hải giới người hành vi quen thuộc những này hoàn toàn khác biệt, không phải một sớm một chiều liền có thể thói quen, tại thường ngày bên trong rất dễ dàng bại lộ. Một khi bại lộ kia đó là một con đường chết tại Hạo Hải giới, nhưng chính là thật gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Cho nên căn bản không ai suy nghĩ qua cái này sự tình. Hạo Hải giới cũng không phải tất cả tu sĩ đều tán thành nô lệ chúng ta Gaia Tinh, tỷ như Trường Sinh Tông tân nhiệm tông chủ Tiêu Vân, hắn là bạn tốt của ta, một mực tại cho ta cung cấp trợ giúp, có hắn tại, chúng ta hoàn toàn có thể tại địch hậu mở một đầu đấu tranh lộ tuyến. Ân, bằng hữu của ta là chính ta Seri, đám người càng thêm ngo ngoe muốn động, nhẹ lời vẫn là rất tỉnh táo, không thể tất cả mọi người đi hết, nhất định phải có người lưu tại bên này chủ trì đại cục, ta cùng Diêu Khôn lưu lại. Ta, Diêu Khôn có chút không vui, nhưng vì đại cục vẫn đồng ý. Được, tám cái trưởng lão cũng đều là thần sắc biến ảo khó lường, có mấy người chủ động đưa ra lưu lại, còn lại người thấy thế cũng đều là nhao nhao nhấc tay yêu cầu lưu lại. Tô Tầm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần như thế, tại phương nào đều là giống nhau, đi Hạo Hải giới còn nguy hiểm một chút, chúng ta sẽ định kỳ đem tài nguyên trả lại một bộ phận. Nghe thấy lời này, Diêu Khôn nụ cười trên mặt không che giấu được, nhẹ lời cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc ai cũng không muốn từ bỏ mạnh lên thời cơ. Tại cái này hỗn loạn thời điểm, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, là hết thảy căn bản. Cuối cùng định ra điều, từ bốn cái đường khẩu chọn lựa trung thành có thể tin thành viên, tăng thêm Chu Thu Thủy cùng mặt khác bốn tên trưởng lão đi theo Tô Tầm tiến về Hạo Hải giới. Tô Tầm cho nhẹ lời lưu lại không ít tài nguyên, để hắn dùng để phát triển Thự Quang hội. Đối nhẹ lời như thế một cái vì đại cục cam nguyện nhường ra thủ lĩnh thân phận người, Tô Tầm vẫn tin tưởng. Cứ như vậy lại qua 5 ngày, Tô Tầm mang theo đội ngũ xuất phát, nhóm đầu tiên, hết thảy 40 người. Ta về trước Hạo Hải giới, đến lúc đó ta sẽ để Trường Sinh Tông trưởng môn Tiêu Vân đến tiếp các ngươi liền giả mạo Trường Sinh bên trong đệ tử thân phận, đi theo hắn đi là được. Tô Tầm dặn dò Chu Thu Thủy bọn người một phen. Bởi vì từ Gaia Tinh tiến vào Hạo Hải giới, phàm là vượt qua 3 người trở lên, đều muốn tiếp nhận kiểm tra mới được. Mục đích tự nhiên là vì ngăn chặn Gaia Tinh tu sĩ đại lượng chạy đến Hạo Hải giới đi. Chu Thu Thủy bọn người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Tô Tầm liền bay mất, tìm cái địa phương dùng dịch dung thuật đổi về Tiêu Vân mặt. Kéo một hồi thời gian, lại bay trở về. Trông thấy một người xa lạ xuất hiện, Chu Thu Thủy bọn người là nhao nhao cảnh giác lên. Vị nào là Chu Thu Thủy Chu tiểu thư? Tại hạ Tiêu Vân, Trường Sinh Tông trưởng môn. Tô Tầm giả bộ như không biết Chu Thu Thủy. Chu Thu Thủy nhãn tình sáng lên. Tiêu trưởng môn, ta chính là Chu Thu Thủy. Ừm, Tiêu Vân, Tô Tầm, gật gật đầu, sau đó lấy ra một nhóm sớm chuẩn bị tốt Trường Sinh Tông nội môn đệ tử thân phận ngọc bài cho bọn hắn. Dùng Thự Quang Hội lực lượng đến bổ sung Trường Sinh Tông, để hai cỗ lực lượng đã riêng phần mình độc lập phát triển, nhưng cũng lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ. Đây chính là Tô Tầm mục đích một trong. Sau đó Tiêu Vân, Tô Tầm, liền mang theo Chu Thu Thủy bọn người thông qua lưỡng giới thông đạo đến Hạo Hải giới. Cảm thụ được so Gaia tinh càng thêm linh khí nồng nặc, Chu Thu Thủy bọn người là con mắt tỏa sáng, nhưng vì để tránh cho bại lộ thân phận đều không nói gì. Về sau thân phận của các ngươi chính là ta Trường Sinh Tông nội môn đệ tử, tận lực không muốn tại bên trong bại lộ thân phận là được, điểm này ta đã cùng Tô Huynh nói qua. Tô Huynh không có ở đây thời điểm có cái gì sự tình các ngươi cũng có thể tới tìm ta. Trở lại Trường Sinh Tông về sau Tiêu Vân, Tô Tầm, đối Chu Thu Thủy đám người nói, đa tạ Tiêu trưởng môn. Chu Thu Thủy, nói đến một nửa đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng. Đa tạ tông chủ, không sai, chính là muốn sớm một chút quen thuộc. Tiêu Vân, Tô Tầm, mỉm cười, sau đó cho bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú. Tự nhiên là để bọn hắn cùng Trường Sinh Tông đệ tử hỗn hợp, dạng này có dễ dàng cho tăng lên tình cảm, cũng có thể cải tạo Trường Sinh Tông các đệ tử tư tưởng. Chỉ cần tại Trường Sinh Tông bên trong, coi như bọn hắn không cẩn thận bại lộ thân phận cũng không nguy hiểm gì. Quảng cáo, cứ như vậy, nhóm đầu tiên Thự Quang Hội người thành công tiến vào Trường Sinh Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Tô Tầm tuyên bố bế quan xung kích Thái Ất. Toàn bộ Trường Sinh Tông sơn môn đóng chặt, trong lòng đã là thấp thỏm lại là hưng phấn, chờ mong Tô Tầm có thể thành công. 10 ngày sau, Vạn Yêu Sơn mạch biên giới, Nam Triệu Thành, Lâm gia. Lâm Hạo cuối cùng là còn sống trở về, nhân vật chính liền là nhân vật chính, đổi cái đường, lấy thấp kém tư chất hiện tại đã thành luyện tinh hóa khí trung kỳ tu sĩ. Chắc hẳn bằng vào cái kia đầy cách vận khí, trên đường là khẳng định có nguy hiểm gì kèm theo kỳ ngộ. Mở cửa nhanh, Lâm Hạo nện vang lên Lâm gia cửa lớn, hắn không kịp chờ đợi muốn đi thiếu hắn muội muội. Không bao lâu, nương theo lấy một trận có chút ê răng tiếng ma sát, nhà bên thiên môn mở ra. Hai cái gia đinh đi ra. Từ đâu tới thối tên ăn mày, muốn chết đúng không? Mau mau cút, trông thấy một thân rách tung tóe tóc rối bời Lâm Hạo, hai người không nhịn được xua đuổi. Làm cản, là ta, Lâm Hạo, Lâm gia đại thiếu gia. Hai cái gia đinh sững sờ quan sát tỉ mỉ hắn một chút, sau đó tứ vô kỵ trào phúng nở nụ cười. Còn thật là chúng ta đại thiếu gia a, ngươi còn không bằng tên ăn mày đâu, không nghĩ tới còn có thể sống được trở về, mệnh thật to lớn a, ngươi không phải cầu tiên thăng sao? Thế nào ta liền biết ngươi nát như vậy, tư chất khẳng định là không ai muốn, cuối cùng vẫn đến chạy trở về đến ăn không ngồi rồi. Bộ dáng này cực kỳ giống trong tiểu thuyết tiêu chuẩn nhân vật phản diện diễn viên quần chúng, ân có bên trong mùi vị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.